Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 10, Cha Long, con sẽ làm được. Góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà của Lương Tốn, Thánh gióng lúc này với tên gọi mới, thân phận mới được mẫu thân bế trong lòng, vỗ về trở về nhà, cái cảm giác vi diệu của huyết mạch khiến gióng cảm khái. Gióng nhớ về người mẹ già tại phàm nhân giới của mình. Tuy chỉ được làm con mẹ 3 năm, nhưng gióng rất yêu mẹ. Mẹ đã già rồi là con mẹ nhưng không thể ở chăm sóc mẹ khiến lòng gióng đây dứt không thôi. Nhìn thật lâu khuôn mặt người mẹ tu chân này, tự nhủ bản thân kiếp này phải đối xử với mẹ thật tốt, sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn, phải khổ. Trên đường về, gióng tò mò nhìn xung quanh, dưới những khóm trúc xanh, có đứa đang luyện quyền, có đứa ngồi khoang chân tu luyện, đứa nghỉ ngơi cười đùa rôm rả. Nơi những ngôi nhà tranh các thiếu phụ ngồi quay tơ, dệt vải, những người cao tuổi bắt cặp cười nói tán gẫu chờ đợi những người chủ gia đình trở về sau một chuyến đi săn. Cảnh tượng yên bình khiến cho gióng có một cảm giác thân thiết, nó rất giống với Đại Việt. Chỉ khác là ở nơi đây linh khí thật nồng đậm, xung quanh người nào người nấy đều có linh khí vờn quanh với mức độ khác nhau, tuy không nhiều nhưng hẳn có tu luyện bởi thân thể họ rất mạnh khỏe. Nhà gióng ở gần cuối trang, ngôi nhà nhỏ lợp mái tranh đã ngả màu vàng úa, trước ngôi nhà là một khoảng sân đất chất đầy những chiếc tạ đá lớn bé, góc sân một chiếc sạp nhỏ dưới bóng mát. Thanh Hà bế nhị tử vào nhà, đặt nó xuống một chiếc nôi nhỏ trong phòng, rồi đi thắp nén nhang cho phu quân của mình. Nàng nhìn lên linh vị vẫn còn thơm mùi gỗ mới với ánh mắt chiều mến rồi nói. Phu quân, tạ ơn chàng phù hộ mình nhi bình an. Chấm, nàng đưa tay vuốt chút bụi trên linh vị, hồi tưởng về quá khứ thật lâu. Gióng nhìn về phía mẫu thân, bên linh vị của người phụ thân mà gióng chưa từng gặp, linh vị được khắc tên Tần Nguyên Chí, được đặt chiếc bàn thờ được đóng mới, trước linh vị là một thanh huyết đao gãy nửa. Gióng nhìn quanh, ngôi nhà không lớn lắm, có hai gian, một gian là phòng khách còn dận khác là phòng ngủ. Phòng khách là những đồ vật đơn sơ ngoài chiếc bàn thờ ở giữa nhà, một bộ bàn ghế, và chiếc bàn được đặt sát cửa sổ nhìn ra sân. Nhìn qua chiếc bàn, điều làm gióng chú ý nhất là ở trên bàn đặt mấy cuốn sách nhưng đã bị phủ bởi một lớp bụi mỏng, vì chắc hẳn đã lâu không có người động đến. Chính nó, ta phải đọc nó để có thể hiểu biết về thế giới này. Gióng tự nhủ thân thể này quá nhỏ nên trí nhớ của nó chẳng có lưu lại gì nhiều. Nên phải phổ cập tri thức từ sách vở, may thay thân thể 2 tuổi còn nhỏ yếu nhưng bên trong lại là linh hồn của một vị thần. Nhưng phải đợi đêm khuya lúc mẫu thân ngủ say thì ta mới hành sự được. Nói rồi gióng ta liền nhắm mắt lại ngủ một giấc, xuyên không a hát xuyên không cũng mệt lắm đâu phải chuyện đùa. Thanh Hà thắp hương khấn phu quân xong, quay lại nôi của con thì thấy con đã ngủ, nhìn khuôn mặt của sinh mệnh nhỏ bé này đang say giấc khoan khoái. Nàng mỉm cười khẽ vuốt đôi má tròn chỉnh, thấp giọng thủ thì. Minh Nhi, cảm ơn con đã ở lại với ta, hãy lớn lên thật mạnh khỏe được không con, chỉ vậy thôi là đủ rồi. Nàng thiếu phụ xinh đẹp đôi mươi tuổi đương xanh. Ngỡ như sẽ được sống một cuộc sống ước mơ, nàng có một tình yêu đẹp, một mầm xanh non đang từng ngày lớn lên. Nhưng thiên không sao nỡ tàn nhẫn như vậy, cướp đi người phu quân đã bên nàng từ thuở còn thơ, nếu lần này mình nhi có mệnh hề gì thì nàng biết sống ra sao. Góc truyện audio.com, ngồi nhìn con mà suy nghĩ miên man, nàng ngủ say lúc nào không biết. Mấy ngày nay từ khi con bị ốm nàng có thể chợp mắt nổi. Hôm nay nàng có thể thả lỏng rồi nên nàng ngủ ngon hơn. Một lớn một trẻ đều ngủ say, khiến cho ngôi nhà dường như rộng rãi, trở nên tĩnh lặng hơn. Ngoài trời từng hàng trúc lao sao trong gió như khúc nhạc êm đềm khẽ ru cho hai tâm hồn mệt mỏi. Khẽ ngoáp ngoáp cái miệng nhỏ xíu còn vương sợi nước miếng dài, gióng mở đôi mắt nhìn xung quanh. Lúc này đã là cuối canh một, trong nhà là một màu đen tĩnh mịch. Gióng nhìn thấy mẫu thân dựa vào nôi ngủ say, từng sợi tóc trắng như những sợi cước khẽ rủ trên khuôn mặt ngọc, gióng nghĩ một người như mẫu thân tại sao lại phải gánh chịu như vậy. Phải đau lòng như thế nào mới khiến mái tóc dài thanh xuân trở nên bạc trắng như vậy? Khẽ trườn mình ra khỏi nôi một cách nhẹ nhàng để tránh người thức giấc. Gióng muốn đưa mẹ nằm lên giường nhưng khổ nỗi nghĩ được mà lại không thể làm được với thân hình nhỏ bé này. Lấy chiếc chăn mỏng trên giường lại nhẹ nhàng khoác lên vai mẫu thân. Gióng quay lưng đi thắp sáng chiếc đèn dầu, rồi tiến lại chiếc bàn với những cuốn sách. Gióng đứng trên ghế cố với tay đến những cuốn sách này, nhưng tay ngắn quá không với nổi. Gióng tức mình liền trèo thẳng lên bàn ngồi. Trước mắt gióng lúc này là 3 cuốn sách nhỏ, Cửu Đại Cảnh Giới, Tu Chân Giới Tổng Quát, Vạn Thú Quyển Sơ Lược. Gióng gật đầu tự cảm thấy may mắn vì đây đúng là những thứ hiện tại hắn cần biết. Người ta nói trong sách giấu châu mọc điều này đâu có sai. Cuốn đầu tiên gióng chọn xem là Tu Chân Giới Tổng Quát. Tu Chân Giới rộng lớn được chia làm 2 phần Đại Lục và Đại Hải. Đại Lục gồm tứ vực Đông, Tây, Nam, Bắc. Đại Hải gồm Tứ Hải phân chia theo phương vị tương truyền được cai quản bởi Tứ Hải Long Vương. Đại Lục Tứ Vực được chia cắt bởi Tứ Hải, vì vậy mà trở nên cách biệt về địa lý. Đông Vực và Tây Vực là hai vực mà nhân loại tụ tập sinh sống, tuy cách biệt nhưng vẫn có thương đội giao thông qua lại, nhưng về mặt lực lượng Tây Vực có chỉnh thể cường đại hơn. Bắc Vực còn được gọi với một cái tên khác là Bắc Thú, bởi vực vốn là nơi sinh trưởng và phát triển của yêu thú trên đại lục. Nơi này yêu thú số lượng vô kể, lực lượng chẳng hề yếu kém so với các vực khác. Nam Vực hay Nam Ma, địa bàn của ma tộc, một chủng loại đặc dị, số lượng lực lượng là ẩn số, bởi chưa từng được ai xác minh qua. Tứ Hải, Tứ Vực, Đông Tây Nhân, Bắc Thú, Nam Ma, có phân chia tức có đấu tranh, xem ra cuộc sống này sẽ không quá tịch mịch. Thánh Gióng vừa xem vừa trầm ngâm, thầm nhớ kỹ. Hắn lật cuốn thứ hai, cuốn Vạn Thú Quyển Sơ Lược, nhìn chung yêu thú số rất lớn và đa dạng về chủng loại. Yêu thú được chia làm hai loại chủ yếu, đó là yêu thú và thần thú. Sự phân loại này dựa vào yếu tố đó là ký ức truyền thừa. Ký ức truyền thừa này chỉ thần thú mới sở hữu lúc tự luyện đến cảnh giới nhất định mà thức tỉnh. Thần thú chia làm 3 tầng cấp: hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, siêu cấp. Yêu thú tự luyện dựa theo bản năng, chỉ đến khi hóa hình mới tự luyện kỹ năng mà bản thân tìm kiếm được. Yêu thú nhục thân mạnh hơn rất nhiều so với nhân loại, giữa các tầng thứ có uy áp huyết mạch khắc chế, về cảnh giới phương pháp không quá sai biệt so với nhân loại, bởi vậy thậm chí còn tự luyện công pháp vũ kỹ giống nhau. Gocchuyenaudio.com, cuốn thứ 3 viết về cảnh giới tu luyện, viết về các đại cảnh giới tu luyện. Trong thiên địa tồn tại linh khí, người có linh căn hấp thu loại linh khí này tích xúc trong đan điền trở thành linh lực, đến mức độ nhất định sẽ đột phá bình cảnh. Tu tiên giả dựa vào cảnh giới để phân chia, phân thành 3 giai đoạn lớn: hạ cảnh giới, trung cảnh giới cho đến thượng cảnh giới. Hạ cảnh giới báo gồm 5 tầng: luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Trung cảnh giới thì có 3 tầng: luyện hư, hợp thể, đại thừa. Đến thượng cảnh giới, nhưng kỳ thực ở cảnh giới này chỉ có một cửa quan là độ kiếp mà thôi, qua được tầng này thì có thể phi thăng tiên giới, thọ ngang trời đất. Luyện kỳ được phân làm 9 tầng tiểu cảnh. Các cảnh giới từ nguyên anh trở đi chia làm 3 tiểu cảnh: sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Khả năng tự luyện còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Đầu tiên kể đến đó là linh căn. Linh căn có nhiều loại khác nhau, thường cơ bản là ngũ hành linh căn: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra còn biến dị linh căn như phong, lôi, ám. Nhưng số lượng linh căn sở hữu trên người cũng xác định mức độ tu luyện của tu luyện giả. Tứ hoặc ngũ linh căn tiềm lực cao nhất chỉ là trúc cơ kỳ tử sĩ, số người này chiếm phần đa trong tứ chân giới. Tam lĩnh căn thì có khả năng đạt đến kim đan cảnh giới, có khả năng đột phá tới nguyên anh như tỷ lệ rơi dụng cao. Nhị linh căn thuộc hàng tình anh trong tứ chân giới, có thể tự luyện đến cảnh giới cuối cùng. Nhất căn được xưng là thiên tài tu luyện, sánh ngang với nhất linh căn là biến dị linh căn, nhưng biến dị linh căn sở ra còn thuộc loại hiếm có, khó tìm. Linh căn là yếu tố quyết định tu luyện bởi tốc độ tự luyện khác nhau, ngoài ra còn có nhiều yếu tố khác như tư chất, được chia làm hạ, trung, thượng, cực. Tư chất càng cao thì càng tăng tốc độ tu luyện. Thể chất như viêm linh thể, băng linh, mỗi loại thể chất mang đặc thù tự luyện khác nhau và cũng nhờ đó mà tốc độ tự luyện được đẩy cao hơn. Thể chất được phân hai kiểu hình, đó là tiên thiên, có thể chất đó từ khi sinh ra, hậu thiên, tác động ngoại lực. Thánh Gióng mải mê lật từng trang sách như không biết mệt mỏi. Đến khi gập cuốn sách lại thì trời đã mờ sáng, Gióng nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về lần tiên tụ thần sơn, nghĩ về Cha Long, sự kỳ vọng của người, ánh mắt cuồng nhiệt của quần tiên mà tự nhủ với bản thân. Cha Long, con sẽ làm được. Hình ảnh một hài tử nhỏ bé ngồi bên khung cửa sổ, bàn tay nắm chặt, ánh mắt nhìn xa xăm ấy dường như lớn dần lên. Điểm báo cho hành trình chinh phục kỳ diệu bắt đầu. Cách chương.